Thương Hải, chương 30 đến một tâm toái, một, góc chuyện audio.com. Bạch Thương Giao thấy hai người đi xa rồi thì định quay người lại. Bỗng cảm thấy có người giật giật vạt áo của mình. Liền cúi đầu xem thì chính là tên ăn mày kia. Tay hắn đầy bùn đất, bám vào áo của Bạch Thương Giao liền lưu lại một vết bàn tay đen xì. Bạch Thương Giao cau mày, nhẫn nại không nổi nóng. Nói, ngươi làm gì vậy? Cốc Trần ngây ngô nói. Ta muốn nói, Bạch Thương Giao ngạc nhiên. Hỏi, nói gì? Cốc Trần nói, cái gì ta cũng nói được cả. Giọng người, giọng chó, giọng lợn, giọng chim, loại nào cũng nói được. Người của thiên bộ đều cười lớn. Cùng nghĩ, thằng ngốc này trả lời hay thật. Trầm Tú trong đời thích nhất là trêu chọc kẻ yếu đuối. Hắn liền cười nói, ngươi nói được giọng lợn giọng chó. Vậy có biết bò như chó không? Cốc Trần ngây ngô cười nói. Biết chứ, ta bò cho ngươi xem nhé. Nói rồi quả thật đặt chân tay trên mặt đất, như chó con bò về phía Trầm Tú. Vừa bò vừa cười, mọi người thấy vậy thì đều phì cười. Trầm Tú rất đắc ý tìm được thằng dở hơi này thì có ý muốn mua vui. Liền phe phẩy quạt cười nói. Hay lắm, cho con, gọi ta một tiếng ông nội. Ta sẽ cho ngươi đường mà ăn. Cốc Trần cười hi hi nói. Ông nội ta vừa già vừa xấu. Công tử ca ca lại rất dễ coi. Giống như mẹ ta, Trầm Tú lúc đầu nghe tên ăn mày ngu ngốc này khen mình dễ coi thì rất đắc ý, nhưng nghe đến câu sau thì lại ngẩn ra. Xung quanh cũng im bặt, người của thiên bộ đều không nén nổi. Phá lên cười lớn, Trầm Tú mặt trầm xuống. Giận dữ nói, tên ăn mày thối, ngươi muốn chết ư? Cốc Trần cười nói, ta không muốn chết, ta muốn cưỡi ngựa, công tử ca ca, ta mượn ngươi cưỡi có được không? Trầm Tú tức giận bừng bừng, định đá chết Cốc Trần thì không ngờ Cốc Trần bỗng tránh về bên trái. Trầm Tú đá trượt thì thâm kêu không hay, ánh mắt chưa kịp chuyển sang thì thằng ăn mày đó đã như biến thành người khác. Thân mình như điện chớp tung mình về bên phải, đệ tử thiên bộ hai bên không ngăn lại kịp, lúc ngước mắt lên thì Cốc Trần đã cưỡi lên cổ Trầm Tú. Tay trái bóp chặt yết hầu Trầm Tú. Hai ngón tay phải như móc câu giữ trước hai mắt Trầm Tú. Trầm Tú hai mắt đau đớn, tai nghe Cốc Trần cười hề hề nói. Công tử ca ca, không được động đậy, nếu ngươi động đậy thì sẽ biến thành thằng mù đấy. Mấy cây này Cốc Trần không che giấu giọng nói nữa. Trầm Tú nghe rất quen tai, nghĩ ngợi giây lát rồi buột miệng kêu lên. Là ngươi ư, Cốc Trần cười nói. Là ta đây. Tiếng nói còn chưa dứt, huyệt thiên đột của Trầm Tú bỗng đau nhói rồi thân mình tê dại. Trong lòng hối hận đan xen, lại cảm thấy bất ngờ. Không biết Cốc Trần từ đâu tới và vì sao giả dạng như vậy. Lừa qua được mình, đòn này Cốc Trần chuẩn bị đã lâu. Nắm thời cơ lại càng chuẩn xác. Chính là lúc Trầm Tú đắc ý tâm thần buông lỏng rồi sau đó lại giả điên giả dại. Chọc cho Trầm Tú nóng nảy không yên rồi mới đột nhiên dùng ra Miêu Vương Bộ. Trầm Tú chưa từng nhìn thấy quái chiêu như vậy nên ứng phó không kịp. Liền bị khống chế, Cốc Trần ha ha cười lớn. Thì diệu diệu, Cốc Bình Nhi cũng nghe ra là hắn. Liền cực kỳ mừng rỡ kêu lên. Một người kêu đồ xấu xa. Một người kêu Trần ca ca. Cốc Trần cười cười với hai người rồi nói với Trầm Tú. Trầm huynh, còn không thả người ư, Trầm Tú tức giận nói. Thả dám thì được đấy. Cốc Trần sớm đã hiểu rõ con người này. Biết hắn tuy cứng miệng nhưng bên trong thì lại vô cùng tham sống sợ chết. Liền cười nói, đã như vậy thì trước hết hãy mượn của Trầm huynh một con mắt nhé. Trầm Tú bất giác run lên bần bật, giận dữ nói, mắt mà cũng mượn được à, Cốc Trần cười nói. Không cần phải nóng nảy thế. Ta chỉ mượn xem chơi rồi sẽ trả lại cho Trầm huynh là được mà. Trầm Tú mặt trắng bệch đi, lồng ngực nhấp nhô gấp gáp, thở phì phò một lúc rồi hừ lên giận dữ. Nói, ta thả hai nữ tử kia, ngươi phải thả ta ra. Cốc Trần cười nói, hoặc là thế này, ta mượn hai mắt ngươi xong. Lúc nào ngươi thả người thì lúc đó ta cũng trả lại ngươi. Thả một người ta sẽ trả một mắt. Thả hai người ta sẽ trả lại hết. Trầm huynh, như vậy cũng công bằng đấy chứ. Cút con mẹ ngươi đi. Trầm Tú mất hết cả phong độ, ngoác miệng ra chửi, ngôn từ bẩn thỉu tuôn ra không ngớt miệng. Người của thiên bộ không kẻ nào là không nhíu mày. Cốc Trần lại mặc kệ hắn chửi, cứ cười hi hi không lên tiếng. Trầm Tú chửi mắng một hồi, chẳng thấy phản ứng gì thì khí thế tiêu tan hết cả. Hậm hực nói, nếu ta thả người thì ngươi sẽ đối xử thế nào với ta? Cốc Trần cười cười, nói, ta bảo đảm ngươi không chết. Trầm Tú hơi im lặng rồi chợt nghiến răng nói, được, thả người, đệ tử thiên bộ không dám sai lệnh. Hơi ngần ngừ một chút rồi thả Thi Diệu Diệu và Cốc Bình Nhi ra. Cốc Bình Nhi tiến tới đoạt lại kiếm phân chiều rồi vung tay định đâm vào ngực Trầm Tú. Cốc Trần cản lại, nói, ta đã đồng ý không giết hắn. Cốc Bình Nhi miệng nhỏ bĩu ra, hừ giận dữ nói, với loại người này mà còn giữ tín nghĩa gì nữa. Cốc Trần cười nói, tín nghĩa chỉ là thứ yếu. Nhưng nếu cô giết hắn thì ai có thể phá được trận Thiên Cơ Vân Cẩm đó? Nói rồi quay đầu cười nói. Bạch Thương Giao, Ngọc Giao tác của bà có còn không? Bạch Thương Giao nửa giận nửa mừng. Chăm chú nhìn hắn giây lát rồi lấy từ trong tay áo ra Ngọc Giao tác ném qua. Cốc Trần đón lấy, trói gô tay chân Trầm Tú lại vứt lên lưng ngựa rồi cười nói. Có câu rằng việc tốt làm cho đến cùng. Đưa Phật đưa tới Tây Thiên, huynh đệ đây xưa nay vốn biết Trầm huynh là người tốt hiếm có. Rất thích lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, chỉ đáng tiếc huynh đệ đây chỉ là một người bình thường. Không có duyên làm Phật, vì vậy Trầm huynh cũng không cần phải đưa đến Tây Thiên. Nhưng đưa 300-500 dặm thì ta cũng đã vui mừng không hết rồi. Trầm Tú giận dữ trợn mắt, Cốc Trần thì cười cười rồi gọi. Mèo quỷ, ra đi, chỉ nghe trong rừng tùng bên đường có tiếng kêu meo meo rồi Bắc Lạp Sư Môn nhảy ra. Cốc Trần đưa tay ôm lấy, không ngờ Bắc Lạp Sư Môn bỗng dùng Miêu Vương bộ lách qua hắn rồi nhảy vào lòng Cốc Bình Nhi. Cốc Bình Nhi hết sức mừng rỡ, vuốt ve bộ lông rối loạn của nó liên tục nói. Phấn sư tử, Bắc Lạp Sư Môn kêu khẽ hai tiếng rồi liếm gò má mềm mại của Cốc Bình Nhi làm cô cười lên khanh khách. Cốc Trần thì rất hậm hực, thầm chửi mắng, con mèo quỷ này thật không biết xấu hổ, bắt nạt ta đủ rồi. Thấy con gái liền giả làm mèo ngoan ngay à, hắn tức tối bất bình trong lòng. Liền hừ một tiếng rồi dắt ngựa đi trước dẫn đường, mẹ con Bạch Tương Giao ngồi trên xe ngựa. Thi Diệu Diệu thì lại nói với một đệ tử thiên bộ. Đem giỏ tre trả lại cho ta. Sau khi cô bị bắt thì giỏ tre cũng bị lấy mất. Người kia đành phải đem giỏ tre trả lại. Các đệ tử khác thì bày vải lụa ra. Phòng bị cẩn thận, sợ rằng một khi cô lấy được ám khí sẽ trở mặt đánh người. Thi Diệu Diệu vốn có ý định đó. Nhưng nhớ lại vừa rồi Trầm Tú muốn vô lễ đối với mình. Đệ tử của thiên bộ vẫn trượng nghĩa buông lời giúp đỡ nên chỉ khẽ cười nhạt. Thu lại vải bạc rồi nhảy lên lưng ngựa. Bốn người Cốc Trần đi được trăm dặm. Đệ tử thiên bộ trước sau không rời nửa bước. Thi Diệu Diệu quay đầu lại nhìn ngó rồi nói. Đám người này đi theo lâu quá. Thật là đáng ghét. Cốc Trần cười nói. Vị Trầm huynh này nếu chết rồi thì lại tốt. Bọn chúng có thể phóng chân phóng tay. Báo thù cho hắn. Hiện giờ vẫn còn sống thế này thì bọn chúng tất nhiên là trăm mưu nghìn kế tìm cách cứu hắn thoát nạn. Nếu không thì làm sao quay về được? Cốc Bình Nhi nói, anh tìm cách bỏ rơi chúng lại đi. Cốc Trần lắc đầu nói, không được, không được. Cốc Bình Nhi ngạc nhiên nói, tại sao lại không được? Cốc Trần nói, sau lưng có người đuổi theo thì các ngươi còn phải e ngại. Mất cái gánh nặng đó đi rồi thì các ngươi toàn lực đối phó với ta. Như thế thì sẽ hỏng bét. Cốc Bình Nhi nhíu nhíu mày. Không nói gì nữa. Thi Diệu Diệu thì lại rối loạn trong lòng. Lúc cô gặp nguy hiểm thì gặp lại Cốc Trần rồi được hắn cứu giúp nên mừng rỡ hết sức. Trên đường đi vẫn chìm trong vui sướng. Nhưng lúc này cô nghe Cốc Trần nói vậy thì mới nghĩ tới hắn vẫn là tù vượt ngục của Đông Đảo. Bản thân mình là ngũ tôn trước sau vẫn là nước lửa không thể kết hợp được. Nghĩ đến đó thì những sướng vui trong lòng liền nhạt đi gần hết. Khi đêm đến, bốn người vào nghỉ ở khách sạn. Cốc Trần đưa Trầm Tú giao cho ba người kia, còn mình tự đi tắm rửa thay đồ. Lúc quay lại đã thấy Trầm Tú mặt mũi sưng vù bầm tím. Cốc Trần cố ra vẻ kinh ngạc nói, mặt Trầm huynh làm sao vậy? Ai mà lớn mật như vậy? Dám bắt nạt Trầm huynh chứ? Nói ra đi, ta sẽ giúp ngươi chút giận. Trầm Tú cúi đầu nghiến răng, vẻ mặt âm trầm. Cốc Bình Nhi thì lại cười khanh khách nói, Trầm, là em đánh thì sao? Xem anh chút giận thế nào nào. Cốc Trần liếc cô rồi bỗng đưa tay ra rút mất cái châm ngọc cài đầu của cô. Quay người bỏ chạy, Cốc Bình Nhi hờn dỗi đuổi theo. Hai người đuổi quanh cái bàn nhộn nhạo cả lên. Trầm Tú trông thấy thì tức muốn nổ bụng. Thì Diệu Diệu lại cảm thấy chua xót trong lòng. Mím mím môi quay đầu đi không thèm nhìn nữa. Chỉ có Bạch Tương Giao ngồi bên bàn mỉm cười nhìn. Cốc Trần bỗng đứng lại. Cốc Bình Nhi đâm sầm vào lòng hắn. Đoạt lại châm ngọc rồi lại nhân tiện dựa luôn vào. Cầm cái châm cười nói. Ca ca, anh rút xuống thì phải cài lên lại cho em. Cốc Trần liếc Thi Diệu Diệu. Thấy cô vẻ mặt lạnh nhạt. Trong lòng tức giận liền cười nói. Được rồi, cài thì cài. Nói rồi cài châm ngọc lên cho Cốc Bình Nhi. Thi Diệu Diệu thấy hai người cử chỉ thân mật. Ý tứ dịu dàng chẳng còn lấy nửa phần dáng vẻ anh em thì bất giác đứng bật dậy hét lên. Các ngươi, còn chưa dứt lời thì mắt đã đỏ lên. Cốc Trần bất giác mềm lòng, buông Cốc Bình Nhi ra rồi thở dài nói. Diệu Diệu, cô đừng cho là thật. Nói rồi định lau nước mắt cho cô. Nhưng Thi Diệu Diệu oán hận chưa hết nên gạt tay hắn ra. Quát, đừng cho là anh làm chút việc tốt thì có thể xóa được lỗi lầm trước đây. Cô nói đến đó thì lòng tủi thân chất chứa đầy trong lồng ngực chợt bùng ra. Nước mắt như vỡ đê chảy ào xuống. Cốc Trần nhìn Thi Diệu Diệu, lòng lúc buồn lúc giận, bất giác ngẩn ra, lúc này chợt lại nghe tiếng khóc nức nở. Quay đầu lại thấy Cốc Bình Nhi miệng méo sạch, mặt đầy nước mắt thì bất giác nhíu mày nói. Bình Nhi, cô lại khóc gì thế? Cốc Bình Nhi nghẹn ngào nói, em cũng không biết vì sao lại muốn khóc. Cốc Trần âm thầm cau mày, bỗng thấy Trầm Tú liếc mắt nhìn mình, mặt đầy vẻ vui mừng trên nỗi khổ của người khác thì lập tức xoay tay tát cho hắn một cái. Trầm Tú mắt hoa lên, tức giận nói, họ Cốc kia. Cốc Trần cười nói, Trầm huynh đừng ngạc nhiên, vừa rồi ta thấy trên mặt ngươi có một con nhặng vừa to vừa đen. Rất khó coi nên không nhịn được nên đuổi nó hộ ngươi ối trà. Không được rồi, nó lại bay lên mặt ngươi, rồi giơ tay lên tát xuống. Trầm Tú má trái đau đớn nhưng biết đang ở trong tay đối thủ. Không thể khoe tài nên lập tức cúi đầu tiêu nghỉu, không nói gì nữa. Cốc Trần chút giận lên người Trầm Tú xong thì lại đưa mắt nhìn Bạch Tương Giao. Thấy bà ta vẫn ung dung cầm chén trà thong thả thưởng thức. Cốc Trần chòng chọc nhìn bà ta giây lát rồi chợt cười nói. Bạch Tương Giao, ta biết miệng bà không nói ra nhưng bên trong lại rất hài lòng. Nhưng bà nên nhớ lấy một câu này. Lão tử nhất định có thể tẩy được oan khuất, về lại đông đảo đấy. Nói đến câu cuối cùng thì mắt lóe lên hung dữ giống như có tia điện lướt qua. Bạch Tương Giao cười thản nhiên, chậm rãi nói, ta cũng chẳng hiểu ngươi nói gì cả. Bất kể ngươi có ơn oán gì trước đây thì hôm nay ngươi cũng đã cứu ta một mạng. Tương Giao xin cảm ơn. Nói rồi uyển chuyển đứng lên thi lễ với Cốc Trần. Cốc Trần nhíu nhíu mày, quay đầu đi xì một tiếng. Lúc này bỗng nghe tiếng gõ cửa. Hai cô gái Thi, Diệu kinh hãi vội lau nước mắt. Cốc Trần ấn tay trái vào yếu huyệt sau gáy của Trầm Tú rồi cười nói. Vào đi, cửa mở. Thì ra là một đệ tử thiên bộ tay cầm một cái ống trúc. Không tiến vào mà cũng không lùi ra. Cốc Trần nói, ngươi có việc gì? Đệ tử đó nói, bộ chủ gửi thư cho thiếu chủ. Cốc Trần cười rồi nói, ngươi đưa đây, để ta chuyển cho là được. Tên đệ tử đó nhìn Trầm Tú, thấy hắn gật đầu thì lập tức lấy trong ống ra một mẩu giấy rồi vung tay. Mảnh giấy bị trưởng phong đẩy đến trước mình Cốc Trần rồi treo lơ lửng trên không. Hồi lâu không rơi xuống, người của đông đảo đều ớn lạnh, không ngờ một đệ tử nhỏ nhoi của Tây Thành lại có trưởng lực như vậy. Cốc Trần lại không để ý đến, đưa tay đón lấy mạnh giấy đọc lên. Kẻ phản bội của địa bộ đã lấy được 7 bức tranh của tổ sư. Ninh Bất không quay lại trung thổ. Sự việc phi thường, mau dẫn đệ tử đến Thiên Trụ Sơn hội họp với ta. Không được chậm trễ, Cốc Trần đọc xong thì thầm nghĩ. Kẻ phản bội của địa bộ chắc là Diêu Đại Mỹ Nhân không nghi ngờ gì nữa rồi. Nói như vậy thì cô ta ở Thiên Trụ Sơn ư? Cô ta ở Thiên Trụ Sơn thì Lục Tiệm chắc cũng không xa đó. Ninh Bất không là kiếp chủ của Lục Tiệm, cũng là nguyên nhân gây họa loạn của 7 bức tranh, lại thêm thằng cha Diệp Phạm đó nữa thì lại khó khăn. Lục Tiệm nguy rồi, bằng hữu gặp nạn, Cốc Trần ta sao có thể ngồi nhìn được? Hắn trầm ngâm giây lát rồi ngước mắt nhìn lên, thấy tên đệ tử thiên bộ đó vẫn ở trong phòng, ánh mắt lấp lóe thì bất giác cười nói. Người báo cho Trầm Chu Hư biết là Trầm huynh sẽ lập tức tới Thiên Trụ Sơn. Tên đệ tử kia ngẩn ra, nhìn ngó Trầm Tú rồi nghiến răng quay người định bỏ đi. Cốc Trần chợt cười nói, chậm đã, rồi quay người lại, nói, Bạch Thương Giao, mượn cái phong tay của bà dùng một chút. Bạch Thương Giao cười rồi kéo tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng như ngọc, trên cổ tay có một cái vòng ngọc dương chi, trắng như sữa như tuyết, không có một điểm khác màu nào, chính là một vật quý. Bạch Thương Giao lấy ra rồi đưa cho Cốc Trần, Cốc Trần cười nói, bà không đau lòng ư, Bạch Thương Giao cười nói, đưa cho con trai dùng thì có gì mà phải đau lòng. Cốc Trần cười nhạt nói, ai là con trai của ngươi chứ? Rồi nói với tên đệ tử thiên bộ kia, đón lấy, sau đó ném cái vòng tay qua, tên đệ tử thiên bộ kia đón lấy rất ngỡ ngàng. Cốc Trần cười nói, đêm tiết hàn lộ lạnh lẽo, những vị huynh đệ trên nóc nhà này và các nhà xung quanh đợi đã lâu rồi. Thật là khổ sở, cầm cái vòng này đi mua vài vò rượu ngon uống cho ấm người. Tên đệ tử thiên bộ há miệng trợn mắt, mặt đỏ bừng lên. Thì ra lần này y đến đưa tin mà thật ra là thừa cơ cứu Trầm Tú về. Y ở trước cửa thu hút sự chú ý của đám người Cốc Trần. Còn hơn 10 cao thủ 2 cấp vàng, bạc khác thì mai phục trên dưới. Xung quanh, chỉ đợi người trong phòng buông lỏng thì lập tức một lượt xông vào phòng cướp lại Trầm Tú. Nhưng Cốc Trần nhìn có vẻ như không để ý mà thật ra phòng bị rất cẩn thận. Không có sơ hở nào có thể lợi dụng. Lúc này hắn nói toạc quỷ kế ra, lại còn tiện tay cho vòng quý. Tên đệ tử kia bất giác rối loạn trong lòng, nhìn bộ mặt cười của Cốc Trần thì bàn tay cầm cái vòng hơi phát run. Cho đến khi Cốc Trần xua tay nói, đi đi, đi đi, thì mới tỉnh lại, hậm hực bỏ đi, người đó vừa đi, Cốc Bình Nhi đã không nhịn được kêu lên, ca ca. Anh điên rồi ư, anh không biết cái vòng đó à, nếu đổi lấy bạc thì mua 10 cái khách sạn như thế này vẫn còn thừa đấy. Cốc Trần thản nhiên nói, chẳng phải chỉ là một cục đá thôi sao, có gì mà phải làm ầm lên chứ. Cốc Bình Nhi bĩu môi dậm chân đầy vẻ hờn dỗi. Cái vòng đó là vật tổ truyền của Bạch Thương Giao, cô thích nó đã lâu, mấy lần đòi lấy nhưng Bạch Thương Giao vẫn không chịu đưa cho. Cốc Trần lại đòi lấy đưa cho người ta, khiến cô hết sức buồn bực, kêu lên, mẹ, vừa rồi sao mẹ lại đưa cho anh ấy? Bạch Thương Giao cười cười, nói, chấm, Trần Nhi nói đúng lắm, cái vòng đó bất quá chỉ là một cục đã, có gì ghê gớm đâu, mẹ không đưa cho nó thì nó lại cho mẹ là nhỏ nhen. Chi bằng đưa luôn cho nó để đỡ bị nó chê cười. Cốc Trần vỗ tay cười nói. Nén giận giỏi lắm, Bạch Thương Giao cười hờ hững, tuyệt không nói gì, thì rượu rượu thì lại khẽ cau mày ngài như có gì suy nghĩ. Rồi bỗng ngước mắt lên chằm chằm nhìn Cốc Trần, ngờ vực nói, sao anh biết trên nóc nhà và xung quanh có người ẩn nấp? Chẳng lẽ anh quả thật đã gặp may, công lực tiến bộ lớn, tai thính hơn trước nhiều ư? Phải biết cô tu luyện ám khí nên tai rất thính nhưng vừa rồi cũng chỉ nghe thấy có chút tiếng động nhỏ. Đủ thấy bên kia đều là cao thủ hàng đầu, với năng lực của Cốc Trần thì khó mà nghe thấy được. Cốc Trần cười nói, ta không nghe thấy nhưng đoán ra được, thì Diệu Diệu cười nhạt nói. Dọa người đấy à, Cốc Trần nói. Dương Đông kích Tây để thừa cơ cứu người chỉ là loại mánh khóe rất tầm thường. Cần gì phải nghe tiếng động mới đoán ra được, đều tại cô lúc bình thường không chịu học hỏi, chỉ biết làm bừa nên mới thường chịu thua thiệt. Hắn thấy Thi Diệu Diệu mắt đẹp trợn tròn thì liền xua tay nói. Bỏ đi, cô nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải lên Thiên Trụ Sơn đấy. Thi Diệu Diệu phì một tiếng, nói, ai lên Thiên Trụ Sơn chứ? Tôi không đi đâu, Cốc Trần cười nói, như thế không được, các vị không đi không được. Thi Diệu Diệu tức giận nói, anh nói cái gì vậy? Cốc Trần nói, hôm nay tôi đã cứu cô, có phải không? Thi Diệu Diệu ngẩn ra rồi hậm hực nói, phải, rồi thì sao? Cốc Trần nói, ta cứu cô, tức là với cô có ơn. Cha cô Thi Hạo Nhiên đã từng nói chưa? Chịu ơn một giọt nước của người thì phải báo đáp bằng cả dòng suối. Có đúng không? Thi Diệu Diệu lờ mờ cảm thấy lại rơi vào cạm bẫy của Cốc Trần. Trong lòng nóng nảy nhưng lại không có cách nào. Đành hậm hực nói, không ngờ anh lại là loại tiểu nhân làm ơn để đòi báo đáp. Cốc Trần hi hi cười nói, không sai, không sai, ta chính là tiểu nhân, làm ơn để đòi báo đáp. Chẳng lẽ vị đại quân tử như cô lại muốn quên ơn phụ nghĩa hay sao? Thi Diệu Diệu giận dữ nói, anh láo láo hừ, ai quên ơn phụ nghĩa chứ? Cốc Trần lại không để cô kịp hối hận, đã cười nói, vậy cô báo đáp tôi thế nào đây? Thi Diệu Diệu nói, tôi, rồi chợt nghiến răng, nói, tôi trả cho anh bằng tính mạng là được chứ gì? Cốc Trần lắc đầu nói, cô chết rồi thì Thiên Lân chẳng phải sẽ thất truyền sao? Thi Diệu Diệu tức giận nói, vậy anh nói làm thế nào? Bỗng thấy Cốc Trần cười vẻ quỷ quyệt thì vội nói, nếu anh muốn những việc không đứng đắn thì tôi thà chết cũng không chịu đâu. Cốc Trần ngạc nhiên nói, muốn việc không tốt gì chứ? Ta còn ít tuổi, chẳng hiểu gì cả, còn chưa dứt lời thì Cốc Bình Nhi đã cười phá lên. Thi Diệu Diệu hổ thẹn tức giận không chịu được, dậm chân định chạy đi, nhưng lại nghe Cốc Trần nói, cô mà chạy đi là quên ơn phụ nghĩa đấy. Thi Diệu Diệu chợt dừng bước, tức giận nói, anh muốn tôi báp đáp thế nào thì nói ra đi, lắm lời như thế làm gì? Nói đúng lắm, Cốc Trần cười nói, ta trước nay không tham lam, đã báo đáp thì việc đầu tiên chính là theo ta lên Thiên Trụ Sơn. Thi Diệu Diệu không còn cách nào, đành nói, còn có việc thứ hai nữa ư, không sai. Cốc Trần cười nói, thứ hai là không được coi ta là tội phạm phản nghịch chết tiệt gì đó. Động tí lại nghiến răng nữa, Thi Diệu Diệu hừ một tiếng nhưng lại thở phào trong lòng. Như vậy cũng tốt, ta có thể mượn lời này để không tự tay bắt hắn. Còn người khác thế nào thì ta cũng chẳng quản được nhiều như thế. Cốc Trần thấy Thi Diệu Diệu ngơ ngẩn xuất thần, vẻ mặt lúc mừng lúc lo thì lập tức đoán ra điều cô đang suy nghĩ. Bất giác thầm vui mừng, cô bé ngốc này còn chút lương tâm, sau đó lại nói, còn việc thứ ba, cái gì, Thi Diệu Diệu kêu lên. Đồ xấu xa, anh còn chưa đủ ư, Cốc Trần cười nói. Còn điều thứ ba thì ta chưa nghĩ ra, đợi ta nghĩ ra rồi sẽ nói lại với cô. Thi Diệu Diệu hết sức tức giận, hé miệng định mắng nhưng lại bị đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm. Giống như những bí ẩn trong lòng đều bị lộ hết cả ra thì lập tức như đụng phải đá. Xì một tiếng rồi hấp tấp quay người đi vào phòng, Cốc Bình Nhi bĩu môi nói. Ca ca, em cũng muốn đi Thiên Trụ Sơn. Cốc Trần xua tay nói. Biến đi, con nhóc người về đảo mà nghịch. Cốc Bình Nhi đứng bật dậy trợn mắt nhìn hắn. Nước mắt chạy qua anh, Cốc Trần mềm lòng, lại liếc Bạch Thương Giao. Cười nói, Bạch Thương Giao, bà có muốn đi không? Bạch Thương Giao cười cười. Nói, mẹ con ta yếu ớt, nếu không có Diệu Diệu bảo vệ thì khó tránh khỏi bị người ta khống chế. Hơn nữa nghe nói Thiên Trụ Sơn phong cảnh độc đáo, lại là tổ đình của Thiên Tông, đi xem một lần cũng tốt thôi. Cốc Trần khẽ cười nhạt, biết rằng người đàn bà này đợi thời cơ để tìm kế hại mình. Nhưng trước mắt mình đã chiếm hết ưu thế, tuyệt không sợ bà ta. Hơn nữa trên đường có thêm một đối thủ để đấu trí cũng là chuyện vui đỡ buồn. Chỉ có điều thêm hai mẹ con này thì mình không thể đi riêng với Thi Diệu Diệu. cũng chẳng phải là hoàn toàn tốt đẹp. Hắn liền cười nói, bỏ đi, đã như vậy thì sáng sớm mai mọi người cùng đi là được rồi. Đưa mắt sang lại thấy Cốc Bình Nhi vẫn cúi đầu ấm ức không vui thì cười nói. Đã chấp nhận cho cô rồi, còn chưa hài lòng sao? Cốc Bình Nhi im lặng không nói, ngước đầu nhìn y vẻ u oán rồi đi vào trong phòng. Bạch Thương Giao cũng từ từ đứng dậy, mỉm cười nói, trời đã tối rồi, ngươi cũng sớm đi nghỉ đi. Cốc Trần nhìn bà ta cười nói, loại tình cảm giả dối này thu lại sớm thì hơn. Mắt Bạch Thương Giao lướt qua một chút mờ tối rồi cười cười quay mình bỏ đi. Cốc, Trầm hai người ở riêng phòng ngoài, Trầm Tú tay chân bị trói, máu chảy không thông, vừa đau vừa nhức, những chỗ bị anh em Cốc Trần đánh lại càng ngâm ngầm đau. Liền nhắm mắt giả vờ ngủ, chờ đến sau khi Cốc Trần ngủ say thì sẽ tìm cách thoát thân. Không bao lâu bên cạnh người đã vang lên tiếng ngáy. Trầm Tú mừng rỡ trong lòng mở mắt nhìn ra thì lại sững sờ. Thì ra Cốc Trần đang cười hi hi nhìn hắn, vẻ mặt tỉnh táo chẳng có chút gì buồn ngủ. Trầm Tú biết là trúng kế thì trong lòng thầm oán hận. Lại giả ngủ một lúc, nghe tiếng thở của Cốc Trần nhẹ dần, rõ ràng là đã ngủ sau thì lập tức mở mắt ra. Nhưng lại thấy Cốc Trần đang nhìn mình thì bất giác tức giận nói. Thằng đầy tớ nhà ngươi không ngủ sao? Cốc Trần cười nói, Trầm huynh không ngủ thì tiểu đệ đâu dám ngủ. Trầm Tú mím môi nghiến răng, lại nhắm mắt lại, sau đó nghe tiếng thở của Cốc Trần lúc thì dài đều. Lúc thì khò khò ngáy to, nhưng mỗi lần hắn nghe tiếng mở mắt ra nhìn thì Cốc Trần vẫn đều cười hề hề nhìn hắn. Hai mắt không chớp lấy một cái, Trầm Tú không lừa gạt được thì bất giác vứt bỏ ý niệm chạy trốn. Cho dù nghe thấy loại âm thanh nào cũng đều nhắm mắt. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ rồi ngủ đi mất. Ở phòng trong, Bạch Thương Giao nằm riêng một giường. Diệu, Bình hai người cùng nằm một giường. Thì Diệu Diệu trở mình qua lại. Trong đầu thường xuyên hiện ra khuôn mặt nét cười của Cốc Trần. Vẻ ngây thơ bướng bỉnh lúc còn nhỏ. Tình cảm quyến luyến lúc mối tình chớm nở. Và cả cái đêm như ác mộng đó. Đôi mắt phẫn nộ và tuyệt vọng trên khuôn mặt dính đầy máu đó tất cả đều rõ ràng như mới. Phảng phất như đã in rất sâu trong nơi sâu thẳm của linh hồn. Cứ mỗi lần nhớ tới đều đau đớn không chịu nổi. Thì Diệu Diệu bất giác ngồi dậy, người đầy mồ hôi, lại có mấy phần trống rỗng. Ngồi ngẩn ra hồi lâu, cô bỗng cảm thấy Cốc Bình Nhi bên cạnh khẽ run lên. Thì Diệu Diệu đưa tay sờ. Đặt lên bờ trán trơn nhẵn mềm mại của Cốc Bình Nhi thì thấy nóng hầm hập. Thì Diệu Diệu cả kinh, khẽ giọng gọi, Bình Nhi, cô sao vậy? Còn chưa dứt lời, Cốc Bình Nhi đột ngột quay người. Trong tay sáng loáng, kiếm phân chiều dí lên cổ Thi Diệu Diệu. Kiếm khí lạnh toát khiến cho da thịt Thi Diệu Diệu run lên. Kinh hãi nói, cô sao vậy? Cốc Bình Nhi răng cắn vào môi. Trong mắt chập chờn ánh lệ. Lưu chuyển tình ý cực kỳ phức tạp, hai người im lặng nhìn nhau, đêm lạnh thâm trầm, nghe được cả tiếng tim đập, Cốc Bình Nhi nước mắt rơi như ngọc, từng giọt lớn tuôn ra. Chị Diệu Diệu, giọng Cốc Bình Nhi cực nhỏ, chị nói xem, nếu chị chết rồi thì ca ca có yêu em không? Thì Diệu Diệu trong lòng trống rỗng, nhìn Cốc Bình Nhi không nói được câu nào, vẻ mặt Cốc Bình Nhi trở nên đau thương buồn bã, lại nói. Chị Diệu Diệu, chị nói đi, lồng ngực Thi Diệu Diệu ngầm đau đớn, cười thảm nói, chẳng lẽ cô thực sự yêu Cốc Trần ư? Cốc Bình Nhi nước mắt như mưa. Gật gật đầu, Thi Diệu Diệu lại sững ra, lẩm nhẩm nói, có điều hắn là anh trai cô mà. Cốc Bình Nhi buồn rầu nói, đừng nói không phải là cùng cha mẹ sinh ra, cho dù là cùng đi nữa thì em yêu anh ấy, cũng còn có cách nào nữa đâu. Thì Diệu Diệu khẳng định được những điều nghi ngờ trước đó thì bất giác nhắm chặt hai mắt. Trái tim trong lồng ngực như có trăm ngàn cây cương châm đâm vào. Chị Diệu Diệu, giọng Cốc Bình Nhi chợt trở nên êm dịu như đang mơ ngủ. Nếu em giết chị thì chị có trách em không? Thì Diệu Diệu giật mình, mở mắt nhìn qua, chỉ thấy trong mắt Cốc Bình Nhi tán loạn, dần dần trở nên mơ hồ thì kinh hãi rồi sau đó lòng nguội lạnh kiệt quệ. cười khổ nói, nếu cô thật sự muốn giết ta thì cứ giết đi. Cốc Bình Nhi chằm chằm nhìn cô, vẻ mặt vô cùng mờ mịt, qua một hồi mới thở dài, buồn rầu nói, nếu giết chị mà có thể khiến ca ca yêu em thì cũng tốt. Nói rồi từ từ buông đoàn kiếm xuống, nước mắt ròng ròng, thì Diệu Diệu trong lòng hết sức rối loạn, thấy thiếu nữ trước mắt này đã rơi vào biển tình không tự thoát ra được. Con người mà cô ta yêu lại chính là nam tử mà mình yêu thương. Ngày trước Cốc Trần xảy ra chuyện thì Diệu Diệu trước sau vẫn cho là Cốc Trần phóng đãng vô liêm sỉ. Vì vậy rất thương tiếc cho Cốc Bình Nhi, mà càng thương tiếc thì lại càng căm hận Cốc Trần, càng căm hận Cốc Trần lại càng cảm thấy thiếu nữ này đáng thương. Nhưng nhìn tình hình bây giờ thì mọi việc lúc đó chỉ sợ đã không phải như vậy. Nếu là Cốc Bình Nhi yêu Cốc Trần rồi tự mình đồng ý thì những việc cưỡng gian gì đó sẽ không còn đúng nữa mà chỉ có thể nói là hai người. Tâm đầu ý hợp, ngầm làm chuyện riêng với nhau thôi. Còn những gì tên xấu xa kia đối xử với mình thì toàn là loại tình cảm giả vờ cả. Nghĩ đến đó, ruột gan thì Diệu Diệu như bốc lửa. Trong lòng bùng lên một sự căm hận. Hận không có Cốc Trần ở ngay trước mắt để lập tức dùng thiên lân bắn cho hắn thủng ra lỗ chỗ. Cốc Bình Nhi cúi gằm mặt, nắm chặt chèo áo khóc hu hu. Không biết vì sao trong lòng thi Diệu Diệu lại sinh ra thương xót. Cô nén sóng gió đang dậy lên trong lồng ngực. Ông Cốc Bình Nhi vào lòng khẽ thở dài nói. Bình Nhi, đừng khóc nữa. Tỷ tỷ hiểu rồi, cô là cô bé tốt. Từ nhỏ tới lớn chưa từng giết cả con kiến thì làm sao mà giết ta được. Những việc đó không thể trách ngươi. Nếu có trách thì chỉ trách Cốc Trần hạ lưu vô sỉ. Cốc Bình Nhi bỗng đẩy cô ra. Tức giận nói, chị thật là đáng ghét. Thi Diệu Diệu sững người. Nhíu mày nói, Bình Nhi, cô nói gì vậy, ta không hiểu. Cốc Bình Nhi trừng mắt nhìn cô. Hậm hực nói, cái gì chị cũng không hiểu. Uổng phí tấm lòng của ca ca đối với chị. Chị xưa nay chưa từng hiểu anh ấy. Thật là khiến người ta không chấp nhận được. Thì Diệu Diệu cũng hơi tức giận trong lòng. Nói, ta không hiểu Cốc Trần thì chẳng lẽ cô hiểu chắc. Cốc Bình Nhi hậm hực nói. Em hiểu anh ấy cũng hiểu em. Chỉ có điều anh ấy rõ ràng hiểu lòng em mà vẫn cứ muốn đi với chị. Khiến em thật căm hận. Nói đến đó thì cô lộ ra vẻ đau buồn không cam chịu. Thi Diệu Diệu nghe đến đó thì trong lòng bỗng lay động. Như mừng rỡ như nghi ngờ. Mừng là Cốc Bình Nhi tự miệng nói ra tình ý của Cốc Trần đối với mình. Nghi ngờ là Cốc Trần đã có tình cảm với mình thì vì sao lại cưỡng gian Cốc Bình Nhi? Và Cốc Bình Nhi vốn rất yêu Cốc Trần. Nếu Cốc Trần muốn hành động xấu xa thì cô ta cũng sẽ không chống lại. Vì sao ngày đó ở đông đảo Cốc Bình Nhi lại đưa ra bộ mặt đau khổ oan ức như vậy? Trùng trùng điệp điệp các câu đố dồn lên trong đầu. Thi Diệu Diệu bất giác trở nên mơ hồ. Lúc này bỗng nghe Bạch Thương Giao lười biếng nói. Bình Nhi, Diệu Diệu, sáng mai còn phải lên đường. Muộn thế này rồi mà các ngươi còn dù gì gì thế? Cốc Bình Nhi thân mình khẽ run lên. Một tiếng rồi quay người ngủ đi. Thi Diệu Diệu tuy cũng nằm xuống nhưng không cách nào ngủ được nữa. Lúc Trầm Tú tỉnh lại thì gà gáy đã 3 lần. Phương Đông dần sáng, hắn đưa mắt nhìn thấy Cốc Trần nằm ở trên ghế dài. Đang ngủ rất ngon lành, Trầm Tú âm thầm mừng rỡ. Vừa định dùng kinh lực chuyển động thân mình thì không ngờ một chân Cốc Trần quét ngang trên không rồi đạp vào mặt hắn. Trầm Tú vừa giận vừa sợ nhưng không dám động đậy. Qua một hồi lâu, Cốc Trần mở mắt ra, cười nói, Trầm huynh, đêm qua ngủ ngon chứ? Trầm Tú đem tổ tiên 18 đời Cốc Trần ra chửi trong lòng. Nhưng ngoài miệng thì vẫn thản nhiên nói, nhờ phúc của Cốc huynh nên ngủ không thể ngon hơn được nữa. Khục, xin Cốc huynh bỏ cái chân quý ra đi. Cốc Trần ý một tiếng rồi cười nói, thất kính, ta đang mơ thấy giơ chân đá vào tường thành. Đầu ngón chân đau nhói, không ngờ lại là đá vào da mặt của Trầm huynh, nói rồi đưa tay sờ sờ mặt Cốc Trần, cười khành khạch nói, quả nhiên so với tường thành còn cứng hơn nhiều, Trầm huynh trời sinh đã khác người, thật là bội phục. Trầm Tú vô cùng tức giận trong lòng nhưng ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì. Lạnh nhạt nói, Cốc huynh quá khen rồi. Cốc Trần cứ câu này câu khác trêu chọc Trầm Tú cho đến lúc trời sáng. Ba nữ tử ở phòng trong tiến ra, Cốc Trần nhìn rồi cười nói, Cốc Bình Nhi, cô mua quả hạch đào không? Cốc Bình Nhi ngạc nhiên nói, ở đâu có hạch đào chứ? Cốc Trần cười nói, sao không có, mắt trái một quả, mắt phải một quả, không nhiều không ít vừa đúng hai quả. Cốc Bình Nhi vội lấy gương tay ra soi thì quả thật hai mắt sưng đỏ. Tức thì kêu ầm lên, mẹ, hỏng rồi, mau tìm cách đi, Bạch Tương Dao nhíu mày nói. Có chút việc nhỏ mà cũng nhảy chồm chồm lên, rồi lấy nước sạch rửa mắt cho cô, lúc đó mới bớt sưng. Cốc Bình Nhi lại ngại tóc mây rồi loạn, hai má trắng nhợt nên lại giục mẹ sửa lại đầu tóc, bôi lại phấn son cho mình. Cách chương.